Chào anh em nha. Mình định khoảng 10 rưỡi thì đọc, nhưng mà mình sợ mình ngủ buồn ngủ quá, mình không không thức được đến lâu quá, tí nữa đọc nó buồn ngủ nên là mình đọc luôn. Với cả cái máy lạnh nó xối vào đầu hơi lạnh nên là mình phang cái mũ vào. Mẹ không, nó lạnh thủ, tóc thì đã ít thì chớ. Mẹ nó dội vào trực tiếp, lạnh lắm, mà cái điều hòa nhà mình nó chỉ có 1 độ là 22 độ thôi các bạn. Tắt đi thì nóng, mà bật lên thì rét. Không lẽ mẹ vừa bật điều hòa vừa quấn chăn đọc truyện thì trông nó buồn nôn quá. Nói chung là áo thì mình mặc áo mỏng là mình vẫn cảm thấy bình thường, nhưng mà kiểu nó thổi cái điều hòa này nó xối thẳng vào đầu mà, nên là phải cho cái mũ vào, không có rét lắm. Rét đầu, buốt đầu. Mẹ lại ốm cái nữa thì bỏ cụ thằng Tây mới ốm khỏi xong. Ơi, chào Hoàng Văn Dân. Đi đã, mũ mình nhiều lắm, mình có tới hơn 40 cái mũ cơ bản, không có cái nào là cái mũ huyền thoại cả, mũ mình rất nhiều luôn, thề. Nhiều vô số kể luôn. Lúc nào có cơ hội thì mình sẽ triển lãm cho các bạn xem cái shop mũ của mình nó nhiều không có giới hạn luôn đấy. Nhưng mà toàn mũ, đa phần toàn mũ đội vào mùa đông thôi à. Bình thường mình không đội mấy, khi nào mùa đông nó lạnh thì đội vào trông nó mẹ ngầu lòi ra. Thôi chúng ta vào nội dung câu chuyện luôn các bạn nha. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với đấu phá thương khung Trương Thắng. Ở phần trước thì khi Tiêu Viêm gặp phải Diêu Thịnh, thành phần gọi là BD Thái, thì cuối cùng là chiến đấu khá là kịch liệt và hai bên đều có những tuyệt chiêu. Và đặc biệt thì cái tuyệt chiêu của Diêu Thịnh rất quỷ dị. Tuy nhiên thì nhờ có dị hỏa mà Tiêu Viêm đã có thể phần nào áp chế. Ở phần cuối của phần trước thì Diêu Thịnh đã ra hiểm chiêu áp sát được cơ thể của Tiêu Viêm để có thể tuôn ra gọi là sát chiêu đánh bại Tiêu Viêm. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem là ai thắng. Nhìn giữa sân, đột nhiên Tiêu Viêm bị Diêu Thịnh áp sát vào cơ thể, toàn sân đều vang lên không ít tiếng kinh hô. Khoảng cách gần như vậy, lực lượng của Trọng Xích cơ hồ hoàn toàn bị đối phương áp chế. Dựa theo tình huống bình thường, kế tiếp chỉ sợ Tiêu Viêm sẽ lại bị Diêu Thịnh ép vào hạ phong. Thậm chí nếu không chú ý, tên kia xảo quyệt tàn nhẫn như độc xà, còn có thể làm trên người Tiêu Viêm lưu lại vài đạo vết thương. Tại chàng thi đấu, nhiều tiếng kinh hô xuất ra, chỉ có số ít người là hơi nhíu mày. Lấy kinh nghiệm chiến đấu cùng tốc độ của Tiêu Viêm, như thể người mù lại dễ dàng cho đối phương tiến vào chính mình công kích như vậy sao? Nhìn Tiêu Viêm rơi vào nguy hiểm cực kỳ, Liễu Phỉ khuôn mặt có chút ửng đỏ, thần tình kích động, còn thiếu chút nữa là hoan hô thành tiếng. Nhưng mà Liễu Kình ngồi một bên, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt Tiêu Viêm. Nơi đó cũng không có một chút hoảng hốt nào mà lại ẩn chứa một tia cười lạnh, lập tức trong lòng hơi trầm xuống. Ở giữa sân, dưới vô số mục quang gắt gao chăm chú, song chỉ của Diêu Thịnh khoảnh khắc đã tiếp cận với bàn tay của Tiêu Viêm, kình phong toát ra lạnh lẽo, làm cho lông tơ trên cánh tay Tiêu Viêm cũng đều dựng thẳng cả lên. Cùng với khoảng cách chùy thủ càng thêm tiếp cận bàn tay Tiêu Viêm, thì khóe miệng Diêu Thịnh hiện lên chút ý mừng ngày càng mở rộng. Ngay lúc song chùy cực kỳ tiếp cận bàn tay Tiêu Viêm, thì rốt cuộc Tiêu Viêm bắt đầu động. Hắn cũng không có áp dụng phản kích làm cho kẻ khác kinh ngạc, mà cực kỳ chủ động buông lỏng trọng xích trong tay. Trọng xích bay ra vẽ lên nửa vòng tròn trên không, rơi thật mạnh trên mặt đất, vang lên âm thanh thanh thúy, làm cho một số người thở dài một tiếng. Mất đi vũ khí còn có thể tiếp tục chiến đấu hay sao? Đương nhiên đồng dạng cũng có không ít người mang ý tưởng khác, bởi vì trong giờ khắc này bọn họ đều bỗng nhiên hứng khởi nhớ lại cảnh tượng ở chàng thi đấu lần trước khi Tiêu Viêm cùng Bạch Trình chiến đấu. Khi đó Tiêu Viêm mất đi trọng xích, ngược lại thực lực lại được phát huy so với lúc trước càng thêm cuồng mãnh. Tiêu Viêm buông tha vũ khí, đồng dạng làm Diêu Thịnh trên khuôn mặt nảy lên nét mừng như điên. Điều này làm hắn không kịp suy nghĩ nhiều, trong tay kết thủ ấn rồi đột nhiên dị sắc đấu khí bao trùm, một tia hắc khí xoay vòng bên trên, một cỗ không khí tanh hôi quỷ dị đại thịnh. Yên huyễn thứ ẩn chứa bên trong tiếng quát một tia lạnh lẽo, song chủy quỷ dị cấp tốc lung lay. Cùng theo rung rung của song chủy có một tia hắc khí ghê rợn ở bên trên, tựa như độc xà có linh tính, khí thế hùng mãnh áp đảo bắn ra. Một tia hắc khí lúc này có sức mạnh xuyên thủng cả cự thạch. Nhìn hắc khí tanh hồi ùn ùn kéo đến, Tiêu Viêm trong lòng rõ ràng mấy tia hắc khí này không chỉ có lực lượng kinh người còn ẩn chứa kịch độc. hai tay như tia chớp kết xuất ra thủ ấn, chợt quát khẽ một tiếng, xoáy tụ khí bên trong nạp linh xoay tròn, tầng tầng thanh sắc hỏa diễm cấp tốc nhào ra. Theo hỏa diễm trong cơ thể bạo dũng, bên ngoài thân thể Tiêu Viêm lần nữa bị hỏa diễm bao phủ, hơn nữa ngọn lửa nhẹ nhàng chuyển động lấy một tốc độ như thiểm điện, chớp mắt đã ngưng cấu thành một bộ thanh sắc hỏa diễm khôi giáp. Suy, vô số đạo hắc ti thật mạnh va chạm lên thanh sắc hỏa diễm khôi giáp, cũng giống như khối băng gặp được nước đun sôi, không ngừng vang lên những âm thanh xùy xùy. Lực đạo vốn đủ để xuyên thủng cự thạch cũng chỉ có thể làm hỏa diễm khôi giáp lõm xuống một chút. Hắc ti tiếp tục bạo phát, bỗng nhiên lưỡng đạo sáng bóng âm lãnh lóe lên, ngay lập tức lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hung hăng đâm lên hỏa diễm khôi giáp. Nhất thời hai tiếng vang thanh thúy của kim thiết giang lên ở trong chảng đấu. Lực đạo của hai thanh chủy thủ cực kỳ khổng lồ, bởi vậy cho dù là thanh hỏa khôi giáp rất chắc chắn thì vẫn bị song chủy đâm ngập sâu vào quá nửa. Chẳng qua chỉ có đến vậy cũng là cực hạn, độ nóng phía trên khôi giáp cực kỳ cao, khoảnh khắc làm cho hắc chủy thủ trở thành đỏ rực như lửa. Mà Diêu Thịnh bàn tay nắm chặt chủy thủ cũng suy suy bốc lên một trận bạch khí. Quá sợ hãi, hắn vội vàng điều động đấu khí bao phủ lấy thủ trưởng. Tuy nhiên dù vậy vẫn như cũ cảm giác được một cỗ bỏng rát ngày càng lớn. Hùng Hằng chủ động tấn công, nhưng đối phương lại không chút sức mẻ. Rơi vào đường cùng, Diêu Thịnh đành phải vội vàng buông tay trở ra. Lúc này lui về phía sau, ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Viêm, toàn thân đều bao vây trong hỏa diễm khôi giáp. Đang lúc mơ hồ, chợt nhìn thấy ở dưới mũ giáp hiện lên một đạo mục quang diễu cợt. Thanh hỏa đấu khí đột nhiên tăng vọt, hỏa diễm mũ giáp bao phủ trên đầu Tiêu Viêm tiêu tán. Khi mũ giáp biến mất lộ ra khuôn mặt bên trong, giờ phút này miệng hắn giống như con ếch đang phình to, ở trong tay còn bày thêm một cái thủ ấn. Bất hảo, nhìn bộ dáng Tiêu Viêm như vậy, Diêu Thịnh liền bay lui về phía sau, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Nhưng mà ý niệm trong đầu vừa hiện lên, Tiêu Viêm đột nhiên đình chỉ thủ ấn, cái miệng đang khép hé rộng ra. Nhất thời một tiếng hổ gầm cực kỳ bá đạo, đinh tai nhức óc ở giữa chảng đấu vang lên khắp trời. Sư hổ toái kim ngâm. Tiếng hổ gầm từ trong miệng Tiêu Viêm bạo dũng, sóng âm như thực chất, giống như từng đợt sóng gợn, tia chớp khuếch tán, chớp mắt đuổi theo Diêu Thịnh. Vì thế trong đầu hắn lập tức lâm vào mê muội, lồng ngực một trận khó chịu, một ngụm máu tươi trào lên yết hầu, cuối cùng theo khóe miệng tràn đầy mà chảy ra. Dưới sự công kích bất thình lình của sóng âm, Diêu Thịnh rốt cuộc cũng đã bị thương không nhẹ, hơn nữa còn xuất hiện điểm mê muội chí mạng. Tại đây, trong lúc giao phong bị mê muội thế này, không thể nghi ngờ sẽ quyết định thắng lợi thuộc về ai. Mà lấy tính tình Tiêu Viêm đã cố ý chế tạo ra tình trạng mê muội thì chắc chắn tuyệt đối không có khả năng buông tha. Bởi vậy thời điểm Diêu Thịnh chốc lát mê muội, thân thể Tiêu Viêm đã xuất động. Bàn chân chợt hiện ngân mang, tiếng sấm nhàn nhạt vang lên, chợt mọi người thấy hoa mắt. Thân ảnh Tiêu Viêm như quỷ mị nháy mắt xuất hiện trước mặt Diêu Thịnh. Nhìn thấy cảnh này mọi người đều mạnh mẽ khẳng định, bọn họ biết thắng bại đây là thời khắc quyết định. Mê muội ở trong đầu Diêu Thịnh gần như rằng co thời gian chỉ mấy hô hấp, chẳng qua lúc này khi trong đầu dần khôi phục thanh tỉnh, trước mắt hắc ảnh đã xuất hiện. Trong lúc này tràn ngập hoảng sợ, một cỗ kinh phong cực kỳ mạnh mẽ mang theo âm bạo trầm thấp ở giữa quảng trường vang lên, Bát Cực Băng. Khoảng cách gần như vậy, Diêu Thịnh đã hoàn toàn mất đi cơ hội tránh né, lập tức sắc mặt hiện lên nét kinh hãi cùng tuyệt vọng bao trùm. Vào giờ khắc này, khắp chảng thi đấu vang lên không ngừng những âm thanh hô hấp. Dưới công kích hùng mãnh như thế, Diêu Thịnh chắc chắn là nhất định bị đánh bại. Diêu Thịnh thua. Lời nói nhàn nhạt từ trong miệng Liễu Kình cùng Lâm Tu Nhai đồng thời phun ra. Chỉ có điều người trước sắc mặt âm trầm, người sau thì vẻ mặt than thở sợ hãi, pha lẫn trong nụ cười mà thôi. Nghe được trong miệng Liễu Kình truyền ra lời nói, lúc trước vẻ mặt còn kích động, Liễu Phỉ chính là đang chờ đợi Diêu Thịnh đem Tiêu Viêm đánh cho quỳ xuống cầu xin. Trong khoảnh khắc hai má trở nên trắng bệch, trong miệng không ngừng nhắc tới như thế nào có thể, như thế nào có thể. Thỉnh thịch, nắm tay bao phủ đấu khí hùng hồn ở trước mặt mọi người xuyên phá trở ngại không gian, mang theo kình phong vô tận mạnh mẽ oanh kích lên ngực. Trong vẻ mặt kinh hãi của Diêu Thịnh, nắm tay xoay tròn, kinh lực ùn điên cuồng sổ ra. Phốc. Từ trong ngực truyền đến cơn đau kịch liệt, trên khuôn mặt Diêu Thịnh hiện lên một nỗi kinh hãi cùng một cỗ ửng đỏ khác thường. Một lát sau rốt cuộc thì không nhịn nổi, một ngụm tiên huyết đỏ sẫm điên cuồng phun ra, thân thể trúng đòn nghiêm trọng bật mạnh ra phía sau, cuối cùng rơi xuống đất ở ngoài sân đấu. Chỗ sàn này khoảnh khắc nứt ra một khe hở, hoàn toàn là bắn văng tung tóe, máu tươi phun tới khi cách thân thể Diêu Thịnh phải 2-3 thước liền bị hỏa diễm đốt tan. Thanh hỏa khôi giáp trên người, Tiêu Viêm khẽ lay động rồi hóa thành hư vô. Cước bộ chậm rãi bước tới, ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Viêm nhìn vào mặt trắng bệch của Diêu Thịnh bên ngoài sân, thanh âm bình tĩnh nhưng quanh quẩn trên sàn đấu. Người thua. Thời gian yên tĩnh giằng co trong chốc lát, rốt cuộc đột nhiên có một tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, rồi như có phản ứng dây chuyền, tiếng vỗ tay ầm ầm vang vọng, sôi trào vang tận mây xanh. Ở trong tràn ngập những tiếng vỗ tay, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía Huân Nhi, mà lúc này cô nàng lại thản nhiên mỉm cười, yêu nhã vỗ tay, nghe thật êm tai. Lúc trước tiếng vỗ tay đầu tiên bắt đầu từ chỗ này truyền ra. Hướng về Huân Nhi mỉm cười, Tiêu Viêm xoay đầu lại, tầm mắt quẳng về địa phương nơi đám người Liễu Kình. Cùng ánh mắt của Liễu Kình tiếp xúc, sau đó nhẹ gật đầu, rời ánh mắt sang Liễu Phỉ bên cạnh đang không ngừng nghiến răng nghiến lợi chửi rủa thầm, sau đó rời ánh mắt đi chỗ khác. Tại vị trí trọng tài, Tô Thiên mỉm cười đứng lên, ánh mắt đảo qua chung quanh toàn trường, lát sau công bố, trận tỷ thí này Tiêu Viêm thắng. Thanh âm Tô Thiên nhẹ nhàng, nhưng giữa những tiếng vỗ tay vang vọng lại trở nên rất lớn, nhưng ánh mắt nhìn về phía hắc bào thanh niên ở giữa sân đều lộ ra không ít sự kính sợ và lẫn tôn sùng. Trong đoạn đường đi tới lúc này, Tiêu Viêm đã phô bày thực lực thật sự, hoàn toàn là thuyết phục được chúng nhân. Lại một lần nữa liếc nhìn gương mặt đầy bụi đất của Diêu Thịnh, Tử Vân Dược sau lưng Tiêu Viêm nhẹ nhàng run lên, thân hình đột ngột từ mặt đất bay vút lên đài cao, trở về rồi biến mất trong vô vàn ánh mắt hâm mộ ở chung quanh. Tiêu Viêm làm được đó, hiện tại xem tên kia còn như thế nào sủa nữa. Ngô Hạo thần tình kinh hỉ, đấm mạnh Tiêu Viêm một quyền cười nói, trận chiến vừa rồi thực sự làm tâm tình của hắn phập phồng lên xuống không biết bao lần. Không nghĩ tới ngươi còn có loại phi hành đấu kỹ hiếm thấy như vậy. Hổ ra tò mò đi đến sau lưng Tiêu Viêm, cũng là vang vẻ mặt hâm mộ sở mó. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt hướng về thanh y thiếu nữ, trong mắt mang theo ý cười ôn nhu. Ha ha, Tiêu Viêm chúc mừng, đánh bại Diêu Thịnh cơ bản có thể tiến vào top 10. Tiếng cười sang sảng phía sau chuyển đến, Tiêu Viêm quay lại, nguyên lai là đám người Lâm Tu Nhai. Vận may thôi, hên là có biện pháp khắc chế được hắc thủy quyển, nếu không muốn thắng cũng không dễ chút nào, Tiêu Viêm lắc đầu cười. Người cơ phi hành đấu kỹ, hắc thủy quyển cũng không có nhiều hiệu quả. Lâm Tu Nhai ánh mắt trộm liếc sau lưng Tiêu Viêm, trong miệng chật chật tán thưởng. Chẳng qua ngươi hôm nay đả bại Diêu Thịnh, nhưng thật ra đã đả kích nhuệ khí kiêu ngạo của bọn Liễu Kình, về sau chỉ sợ không còn ai dám kinh thường ngươi nữa. Lâm Tu Nhai tầm mắt hướng về phía bọn Liễu Kình cười nói, ta chỉ muốn tiến vào trong 10 vị trí đứng đầu cường bảng, đối với ta thì thứ nhất hay thứ 10 cũng không quá quan trọng cho lắm. Tiêu Viêm cười nói, hắn không nghĩ đến việc cạnh tranh với hai phương thế lực của bọn Lâm Tu Nhai và Liễu Kình. Hắn tham gia cường bảng đại tái chỉ vì muốn tìm một danh ngạch trong top 10 để có tư cách tiến vào tầng cuối của thiên phần luyện khí tháp mà thôi. Vị trí thứ nhất hay thứ 10 đều có tư cách như nhau, vì vậy chỉ cần nhắm danh ngạch thứ 10 cũng dễ dàng. Lâm Tu Nhai mỉm cười, hắn cũng nghe ra ý tứ của Tiêu Viêm, cho nên cũng không cố gắng dây dưa đề tài này nữa, bèn chuyển hướng. Ha ha, chờ sau khi đại tái kết thúc, có lẽ chúng ta còn có thể đi Thâm Sơn một lần nữa. Đến lúc đó, nếu người có hứng thú có thể tham gia cùng, thứ kia đối với ngươi cũng có chỗ tốt rất lớn. Nghe Lâm Tu Nhai nhắc đến chuyện địa tâm thối thể nhũ, Tiêu Viêm trong lòng chợt động nhưng vẻ mặt lại bất động thanh sắc, thuận miệng nói cho có lệ. Đến lúc đó ta sẽ suy nghĩ lại, nhưng mà con súc sinh kia thực lực quá khủng bố, muốn đắc thủ sẽ không dễ dàng đâu. Dù sao thì cũng thử xem, ngươi cũng biết thứ đó trân quý như thế nào mà. Lâm Tu Nhai thở dài một hơi, mặc dù biết rõ là xác suất thành công cực thấp nhưng hắn cũng không muốn buông tha. Tiêu Viêm hàm hồ gật đầu tùy ý cùng Lâm Tu Nhai nói chuyện vài câu, sau đó bị sự giao phong kịch liệt của trận đấu tiếp theo hấp dẫn. Ở trận đấu kế tiếp, đầy dẫy hung hiểm và phấn kích, ở cái loại cấp bậc chiến đấu này cho dù lấy nhãn lực của bọn Tiêu Viêm cũng đều âm thầm gật đầu. Có thể đi tới vòng này, thực lực của mỗi cá nhân đều cực kỳ xuất sắc, trận chiến đều khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào, cảm giác là theo không kịp. Sau đó Tiêu Viêm cũng thấy Lâm Diễm ra tay, sau khi hỏa độc trong người hắn được loại trừ, thực lực rõ ràng tiến bộ. Theo Tiêu Viêm phỏng đoán, với thực lực hiện tại của Lâm Diễm thì có thể tiến vào top 10. Ở trận tỷ thí này, đối thủ của Lâm Diễm đứng hàng 19 trong cường bảng, cho nên hắn đối phó không có tiêu hao nhiều khí lực, ngắn ngủi 20 hiệp đã làm đối thủ bất đắc dĩ nhận thua. Sau khi Lâm Diễm xuất tràng không lâu, hai đối thủ khiến Tiêu Viêm coi trọng cũng lần lượt xuất mã, Lâm Tu Nhai và Liễu Kình tỏa sáng như trăm rằm. Cho dù lấy danh vọng hiện giờ của Tiêu Viêm thì so với bọn họ thực lực cũng có chênh lệch không nhỏ. mà sự xuất tràng của Lâm Tu Nhai và Liễu Kình cũng là tâm điểm cho chúng nhân tại tràng thi đấu, tự nhiên là hấp dẫn vô số ánh mắt, tiếng hò hét đinh tai nhức óc cứ vang lên không ngừng. Liễu Kình xuất tràng đầu tiên, đối thủ của hắn bài danh 11 trên cường bảng, thực lực là bát tinh đấu linh. Vị trí số 11 đã là tiếp cận với top 10. Nhưng kẻ này khi xuất tràng khuôn mặt có chút chua xót, xem ra bộ dáng cực kỳ buồn bực khi mình là đối thủ của Liễu Kình. Diễn biến trận đấu không ngoài dự kiến của Tiêu Viêm, Liễu Kình xuất ra khí thế cực kỳ bá đạo, gắt gao đem đối phương hoàn toàn áp chế, ưng chảo mỗi khi công kích đều lưu lại tàn ảnh giữa không trung. Thủ chảo giống như thiên mã hành không, không thể tìm ra sơ hở. Bởi vậy mà gã đối thủ dù đem toàn lực vẫn không ngừng bị thương. Sau khi đàn áp thì rốt cuộc Liễu Kình đột nhiên bùng nổ, trong nháy mắt xuất ra tốc độ khủng bố. Đến khi mà mọi người định thần nhìn lại thì đã thấy thủ chảo của Liễu Kình dừng tại yết hầu của đối phương. Cảm thụ nơi yết hầu truyền lại kình phong lạnh lẽo, vì cường giả bài danh thứ 11 chỉ còn cách giơ tay nhận thua. Nhìn trận đấu không tới 10 hiệp đã phân thắng bại, mọi người trên đài cao đều thở dài lắc đầu cảm thán, không hổ là siêu cấp cường giả bài danh đệ tam. Tuy gã đối thủ của Liễu Kình là bát tinh đấu linh cấp bậc, thoạt nhìn so với Liễu Kình là đấu linh đỉnh phong không khác biệt quá nhiều, nhưng trong trận đấu lại cho thấy dù người bình thường liếc mắt cũng nhận ra sự chênh lệch ở đây. Trên đài cao, Tiêu Viêm nhìn xuống Liễu Kình trong sân không nhịn được mà thở dài một hơi. Đài tái đã tới vòng 2 nhưng gã này vẫn chưa sử dụng đến liệt sơn thương. Chỉ bằng một đôi nhục trưởng đã làm phần đông cường giả trở nên ảm đạm. Thực lực bậc này quả nhiên là khủng bố. Liễu Kình cơ hồ đã đước nửa chân vào cấp bậc đấu vương. Mặc dù chưa thể so sánh với cường giả đấu vương chính thức, nhưng so với đấu linh tầm thường thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ở bên cạnh Tiêu Viêm, Huân Nhi đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng chớp, nhẹ giọng nói: còn có Lâm Tu Nhai, chỉ sợ thực lực của hắn chỉ hơn chứ không hề kém. Tiêu Viêm gật đầu thở dài. Thật sự hai tên này rất mạnh, trong nội viện ngoài trừ Tử Nghiên sợ là không có ai áp chế được họ. Vừa nói xong lời này, Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt thẳng tắc nhìn chằm chằm Huân Nhi cười nói: Huân Nhi, nàng được không? Đôi lông mi tinh mịn thon dài có chút run run, Huân Nhi cười khẽ hỏi ngược lại: Tiêu Viêm ca ca cho rằng thế nào? Dương mắt nhìn nụ cười như hoa của Huân Nhi, bỗng nhiên Tiêu Viêm hoảng hốt, chính mình đã bao lâu rồi không thấy nàng thể hiện thực lực của nàng hội đủ tư cách, nhưng lại cam tâm tình nguyện lặng lẽ đứng sau lưng mình vì hắn mà làm đủ mọi chuyện không quản tới bản thân. Bàn tay chậm rãi vuốt ve hai má đỏ rực của Huân Nhi, Tiêu Viêm khẽ thở dài: nhà đầu này, ta biết thiên phú tu luyện của ngươi rất mạnh, tuy rằng từ nhỏ đến lớn rất ít nhìn ngươi chân chính xuất thủ, nhưng ta vẫn có thể cảm thấy thực lực hôm nay của ngươi so với ta mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt là khi đứng phía sau ta, cơ hồ ngươi đã hoàn toàn thu liễm. Do vậy ta mong ngươi không vì gây áp lực cho ta mà đè ép, ta càng thích ngươi tỏa sáng, như vậy thì ta càng có động lực để theo đuổi. Đôi mắt xinh đẹp bỗng nhiên kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm cảm thán. Một lát sau, Huân Nhi nhoẻn miệng cười, nụ cười thanh nhã tuyệt mỹ làm cho mọi người chung quanh tràn ngập kinh diễm, hô hấp có cảm giác không thông. Tiêu Viêm ca ca thực sự muốn nhìn Huân Nhi tỏa sáng sao? Thanh y thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, mái tóc xanh đang tùy ý cuột sợi dây màu tím, gương mặt vẫn đang lộ vẻ tươi cười nhạt nhạt, bỗng hiện lên một phần ngạo ý. Phần ngạo ý này bất đồng với dáng vẻ ngang ngược, cao ngạo, cáo mượn oai hùng của Liễu Phỉ, mà là một sự tự tin vào thực lực của chính bản thân mình. Nam nhân tự tin thì rất có mị lực, mà nữ nhân tràn ngập tự tin lại thể hiện sự hấp dẫn khác thường. Điều này được thể hiện qua ánh mắt đột nhiên nóng cháy ở chung quanh. Nhìn Huân Nhi trên gương mặt đột nhiên thể hiện ánh mắt quen thuộc, trên khuôn mặt Tiêu Viêm chậm rãi hiện lên ý cười, khẽ gật đầu. Vậy thì chờ trận đấu chấm dứt, cấp cho ca ca xem một Huân Nhi rực rỡ tỏa sáng thế nào. Cô gái thản nhiên khẽ cười, nhìn sắc mặt mừng rỡ của Tiêu Viêm, chợt nhẹ giọng nói thêm: cứ chờ xem. Tiêu Viêm nghiêng người dựa vào lan can, ánh mắt hứng thú nhìn giữa sân, đảo về bốn phía chung quanh. Lâm Tu Nhai mỉm cười, trong lòng có chút chờ mong sau khi Lâm Tu Nhai xuất tràng không lâu, rốt cuộc cuối cùng đối thủ của hắn khoan thai chậm rãi bước ra. Đối thủ của Lâm Tu Nhai là một cao thủ bài danh 13 trên cường bảng. Chẳng qua vị cao thủ này ở năm trước gặp đối thủ chính là Liễu Kình liền sắc mặt có chút khó coi. Hắn thừa biết cấp bậc của hắn, chỉ cần vận khí tốt một chút thì liền tiến vào thập cường coi như không quá khó. Nhưng đáng tiếc hôm nay rút thăm lại gặp Lâm Tu Nhai, chướng ngại bực này thì được ghi tên top 10, cơ bản nhất định vô duyên với hắn. Trận chiến đấu này ngay từ đầu đã không có bao nhiêu trở mong. Tuy rằng Tiêu Viêm rất hy vọng là vị cao thủ bài danh 13 kia có thể làm Lâm Tu Nhai lộ ra một ít bản lĩnh thực. Nhưng không như ý muốn, cho dù người sau thi triển toàn bộ sở học, nhưng trong sân như cũ Lâm Tu Nhai vẫn bộ dáng lạnh nhạt, thanh sam phiêu nhiên, một đôi bàn tay thon dài sạch sẽ giống như nữ nhân, thỉnh thoảng nắm lại xòe ra, ngẫu nhiên ở giữa song chưởng lại hình thành nên những tư thế quỷ dị. Mà đối với bàn tay kia, đánh đến sát thân bàn tay giống như phụ cốt chi thư, đối với bàn tay này hắn không có một chút biện pháp. Bất kể là hắn dãy giụa thế nào, cùng với công kích chính mình thủy chung bị song chưởng của đối thủ khắc chế, thậm chí từ lúc bắt đầu chiến đấu cho đến khi kết thúc, thế nhưng hắn lại không đụng được vào một góc áo của Lâm Tu Nhai. Trên đài cao, Tiêu Viêm híp mắt nhìn Lâm Tu Nhai mềm mại như con rắn, cánh tay co duỗi tự nhiên, mượn lực trên mặt đất, rõ ràng hắn có thể thu hết trận chiến đấu trong sân vào mắt. Bởi vậy hắn có thể phi thường khẳng định, cánh tay của Lâm Tu Nhai công kích triển miên quỷ dị, nên đây cũng là một loại đấu kỹ cận chiến cực kỳ không tệ. Hắc hắc, Liễu Kình có song tuyệt một chảo một thương mà có thể xếp dưới Lâm Tu Nhai một bậc, đây cũng là hai loại tuyệt kỹ không kém chút nào. Bỗng nhiên thanh âm của Lâm Diễm xuất hiện phía sau Tiêu Viêm, thấy người trước quay đầu lại, hắn cười lắc. Muốn biết sao? Muốn nói thì nói đi. Tiêu Viêm nhún vai không nói lời nào. Hắn biết rõ tính cách của Lâm Diễm, nhưng hiểu được tại thời điểm này người càng biểu hiện tò mò thì tên gia hỏa này sẽ cố tình không chịu nói. Quả nhiên, nhìn thấy biểu hiện bất cần của Tiêu Viêm, Lâm Diễm cũng không thú vị lắc đầu, đi về phía trước, cánh tay chống lên lan can, nghiêng người về phía giữa sân. Trận chiến một chiều kia, cười nói của hắn tuyệt chiêu là một triền và một cương. Một triền một cương, cau mày lại, Tiêu Viêm nhẹ giọng lẩm bẩm. Lâm Tu Nhai tu luyện một loại đấu kỹ có chút cổ cái là triền xà thủ. Giống như người đã thấy vậy, hắn có thể sử dụng đấu kỹ này đem công kích của người toàn bộ áp chế trong phạm vi nhỏ. Người có thực lực yếu cơ hồ sẽ bị công kích của hắn đùa bỡn theo tâm ý của hắn. Lâm Diễm cười cười, hơi có chút sợ hãi than. Triền xà thủ này cùng với đại liệt phách quan trảo của Liễu Kình thì có chút bất đồng. Nếu nói người sau cương mãnh vô song, như vậy đây là một loại nguyên lý lấy nhu khắc cương. Ta từng cùng với hắn chiến qua vài lần, chẳng qua mỗi lần đều bị triền xà thủ quỷ dị khiến cho sứt đầu mẻ chán. Luận về trình độ khó chơi thì triền xà thủ này so với đại liệt phách quan trảo của Liễu Kình còn mạnh hơn. Tiêu Phiêm khẽ gật đầu, ánh mắt liếc về phía giữa sân, quả nhiên phát hiện song chưởng của Lâm Tu Nhai chuyển động ngoằn ngoèo như thân rắn, quỷ dị mà linh hoạt. Bị hai cánh tay này vây công có muốn vùng vẫy thoát ra, chỉ sợ cũng không dễ dàng gì. Ngưu Bỉ Đường, khóe miệng giật giật, Tiêu Viêm đặt cho đấu kỹ của Lâm Tu Nhai một cái tên chuẩn xác. Cái kia gọi là một cương sao? Ánh mắt có chút lóe lên, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Hắc hắc, việc này ta cũng không rõ lắm. Một cương của Lâm Tu Nhai giống như là một thương bình thường của Liễu Kình. Giờ theo phỏng đoán của ta thì thực có rất ít người có thể làm hắn thi triển trên xà thủ. Nên người nào có tư cách quan sát đấu kỹ cực kỳ lợi hại này ta chưa từng nghe qua. Thứ kia rất lợi hại, năm đó ngay cả Liễu Kình cũng đều thua ở điểm này. Nhiều năm như vậy trôi qua thì nói vậy, cái gọi là một cương kia lại càng thêm khủng bố. Sau khi dứt lời, Lâm Diễm xoa xoa đầu ngượng ngùng nói, nhưng thật ra trong ngữ khí hắn cũng có chút chờ mong. Có chút gật đầu, Tiêu Viêm thở dài, không hổ là cường giả nội viện được xếp ngay sau Tử Nghiên, cho dù là ẩn tàng sát chiêu cũng làm người ta bình thường theo không kịp. Việc này cũng không có gì kỳ quái, trừ bỏ một số người đặc thù ở ngoài ra thì hai người bọn họ trong nội viện là nổi bật nhất trong đám đệ tử, có được thành tựu bực này cũng không lạ. Nhưng thật ra, người tiến vào nội viện ngay cả một năm cũng chưa tới, cũng có thực lực tràn vào trong top 10. Nói cho cùng người mới là quái vật mạnh nhất. Ta nghĩ nếu cho người đủ thời gian, cho dù là cái kia cậy mạnh vương quyền cũng không phải đối thủ của ngươi. Lâm Diễm có chút cổ quái liếc nhìn Tiêu Viêm, lời nói vừa dứt ánh mắt cũng không ngừng hướng bốn phía phiêu dán đi. Tựa hồ là sợ bị vạ miệng nên đột nhiên bị đánh hội đồng vậy. Tiêu Viêm cười nói. Quên đi, vị trí Tử Nghiên ta không thèm nghĩ, bằng không làm cho nàng tức giận, một quyền thôi cũng không dễ chịu chút nào. Lâm Diễm nhún vai. Người cũng có thể cảm giác được Liễu Kình cùng Lâm Tư Nhai như thế nào đều tôn trọng ngươi. Nói như vậy thì cho dù miệng bọn họ không nói ra, nhưng trong suy nghĩ đối với ngươi còn trẻ mà đã có thành tựu như vậy, làm bọn hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Tiêu Viêm cười nhẹ giọng nói, ta ở trong này thời gian lưu lại không được bao lâu, nội viện là địa điểm dừng chân tạm thời mà thôi. Là gia tộc của ngươi có chuyện sao? Hắc hắc, ta từ trong miệng một số trưởng lão biết được một ít tin tức của ngươi. Ánh mắt Lâm Diễm nhìn Tiêu Viêm bỗng trở nên nóng cháy, thậm chí có một tia hàm xúc ý tứ sùng bái. Một mình mà chọn một cái tông phái có đấu tông cường giả tọa chấn đối chọi, cuối cùng còn bình yên rời đi nữa chứ. Thật không biết ngươi là cái loại biến thái gì, như thế nào mà làm được như vậy. Nào nào, Tiêu Viêm chợt tỉnh ngộ, lấy thế lực của Già Nam Học Viện, chỉ sợ ngày đó mình vừa tiến vào học viện thì đã có một phần tin tức tình báo về mình. Huống chi, sự tình khiêu chiến Vân Lam Tông bực này ở Gia Ma Đế Quốc đã sớm náo nhiệt được lên trang nhất của báo buổi sáng. Dĩ nhiên mọi người đều sẽ biết việc này. Sau khi tùy tiện nghe ngóng là liền biết được. Tiêu Viêm mỉm cười nhưng không nghĩ phải giải thích gì cả. Dựa theo thời gian, nếu ta tiến nhập vào 10 người đứng đầu, có lẽ ở nội viện là một trưởng lão danh dự 1-2 năm. Đến lúc đó, ngươi nếu phải về Gia Ma Đế Quốc, hơn nữa nếu ngươi thực sự không chê ta phiền toái, ta có thể theo ngươi lăn lộn một chút. Dù sao thì du lịch ở khắp đại lục ta cũng là dự định sau này đi. Lâm Diễm vỗ vai Tiêu Viêm, cười hăng hắc nói ra. Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn vào mặt tươi cười của Lâm Diễm bên cạnh, một lát sau nhưng thật ra Tiêu Viêm có chút vui sướng gật đầu. Lấy thực lực của Lâm Diễm sợ là sớm muộn cũng tiến vào cường giả đấu vương, đừng nói là Gia Mã Đế Quốc, cho dù phóng nhãn khắp đại lục cũng là có chút cân lượng. Ngày sau chính mình cùng Vân Lam Tông xung đột bùng nổ, cơ hồ là việc tránh không khỏi. Nếu có thể ở tại bên người ngưng tụ được một đám cường giả chân chính khi đối phó với Vân Lam Tông cũng thoải mái hơn nhiều. Đến lúc đó ta nhất định gọi ngươi. Lúc hai người nói chuyện với nhau thì chiến đấu trong sân cũng dần đi tới hồi kết thúc. Trận chiến đấu này cơ hồ từ đầu cho tới cuối đều trong tầm khống chế của Lâm Tu Nhai. Đối thủ này tại song thủ mềm mại quanh co như con rắn, đầu óc cơ hồ choáng váng. Bởi vậy rằng co trong chiến đấu 10 phần nghiêng về một phía. Trận chiến đấu này đích xác mang theo tính chất chơi đùa, cứ như vậy mà chấm dứt. Bàn tay Lâm Tu Nhai lặng yên ấn lên ngực đối thủ, đột nhiên một cỗ nhu lực bùng nổ. Mọi người đều biết trận chiến đấu này đã có kết cục không ngoài dự kiến. Đi thôi, tiếp tục chiến đấu cũng chẳng có gì hay để xem. Nhìn xuống phía dưới, Lâm Tu Nhai đã chấn đối thủ bay ra ngoài. Lâm Diễm hướng Tiêu Viêm phất tay, dẫn đầu đối với chàng. Đấu chàng bước ra ngoài, rồi xoay người nói. Hiện tại đợi ngày mai, 10 người đứng đầu tranh đoạt ngôi vị, chẳng qua cũng không biết 3 vị trí đứng đầu sẽ đảo lộn thế nào. Mỉm cười gật đầu, ánh mắt Tiêu Viêm hướng về giữa sân, vừa vặn tầm mắt Lâm Tu Nhai cũng hướng lại, hai đạo ánh mắt đan nhau giữa không trung mỉm cười, chẳng qua trong nụ cười đều ẩn chứa một chút chờ đợi cùng hừng hực nóng cháy. Hiển nhiên, hai người đối với đối phương đều cực kỳ tôn trọng, có lẽ cũng có thể tính tất cả các cường giả đều là người thông minh. Tuy nói Tiêu Viêm biểu hiện thực lực là không đủ tư cách, nhưng Lâm Tu Nhai là người sáng suốt lại biết được thanh niên này tuổi so với bọn họ nhỏ hơn một chút, lại có sức chiến đấu khủng bố đủ so với bọn họ. Hy vọng ngày mai gặp đối thủ đừng quá mức đau đầu. Trong lòng thầm nghĩ vậy, Tiêu Viêm xoay người cùng bọn Huân Nhi bước khỏi đài cao. Cuối cùng ở đây vẫn như cũ, tiếng hoàn hô hòa lẫn tiếng quát tháo xôn xao dần dần biến mất trong tầm mắt của mọi người. Ở trong phòng, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở trên đầu giường để tiến hành tu luyện. Năng lượng thiên địa chậm rãi tụ tập chung quanh hắn rồi cuồn cuộn không ngừng tiến nhập vào cơ thể. Tiêu Viêm ca ca, ngủ rồi à? Tu luyện được gần một giờ thì chợt có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, thanh âm hòa nhã của Huân Nhi truyền vào. Chậm rãi mở mắt, Tiêu Viêm nghi hoặc hướng về phía cửa phòng cười nói. Vào đi. Cửa phòng mở ra, một cô gái áo xanh chậm rãi đi vào, dưới ánh trăng nhàn nhạt soi qua khung cửa sổ hiện lên đôi má thanh nhã tuyệt mỹ, làm cho chúng nhân nhịn không được mà say mê chìm đắm. Nhìn thiếu nữ thân thể thon dài mềm mại mà duyên dáng đứng trước mặt, cộng thêm với u thương nhàn nhạt tỏa ra, Tiêu Viêm trong lòng thầm rung động. Tiểu nữ hài năm đó luôn bám theo mình, nay đã trở thành một mỹ nữ xinh đẹp động lòng người. Thả người xuống giường, hướng mắt nhìn con ngươi trong như nước mùa xuân, trong ánh mắt Tiêu Viêm như có lửa đốt, ôn nhu hỏi, có việc gì vậy? Như cảm nhận được ánh mắt nồng cháy của Tiêu Viêm, Huân Nhi hai má ửng hồng, tư thái của tiểu nữ nhi này quả thật cùng với bộ dáng lạnh nhạt người thường hoàn toàn tương phản. Không thể phủ nhận Huân Nhi giờ phút này có một mị lực phi phàm. Hỏa nhiệt trong mắt Tiêu Viêm ngày càng đậm. Đêm dài tịch mịch, cô nam quả nữ ở chung một chỗ, thật dễ dàng làm người ta nghĩ đến những chuyện đóng gạch không lành mạnh. Theo ánh mắt, ngày càng nồng cháy của Tiêu Viêm, vết hồng trên khuôn mặt Huân Nhi cũng càng đậm thêm. Một lúc sau, Huân Nhi từ trong nạp giới lấy ra một quyển trục màu đen đưa cho Tiêu Viêm, rồi xoay người định chạy đi. Nhưng Tiêu Viêm nhanh tay lẹ mắt chụp lấy cổ tay thanh khiết trắng ngần như ngọc kia, kéo nhẹ một cái. Giữa tiếng kêu thảng thốt của Huân Nhi, hắn liền nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng. Ôm thân thể mềm mại kia trong lòng ngực, Tiêu Viêm cảm nhận được hơi ấm chuyển qua áo. Huân Nhi gương mặt đỏ bừng, tựa hồ muốn tan thành nước, cả người thoáng dãy giụa, sau đó đành thả lỏng, không phản kháng. Thanh âm nàng nhỏ như tiếng mũi kêu, không muốn. Tiêu Viêm không nhịn được nắm bàn tay tinh tế mảnh mai kia, một cảm giác tràn đầy thoải mái trong lòng. Cúi đầu nhìn xuống thần tình đỏ bừng của Huân Nhi, hắn trêu, nhà đầu này nửa đêm chạy tới phòng ta là có ý đồ gì, mau thành thật khai báo. Huân Nhi thấp giọng than thở, ác nhân kiện hảo nhân à. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn chu ra, xuất hiện bộ dáng tiểu nữ nhân bị ủy khuất thường ngày khó thấy của Huân Nhi, Tiêu Viêm cánh tay không tự chủ được mà vòng qua cái eo nhỏ nhắn mềm mại ôm thật chặt, còn tay kia nâng cằm của nàng. Nhìn Huân Nhi hai mắt mở to, trong ánh mắt mọng nước xuất hiện một tia thủy mị kiều diễm, đôi môi ướt át hồng nhuận, hắn chậm rãi cúi thấp đầu. Tiêu Viêm ca ca, thứ này ngươi nhất định phải nhận lấy. Biết rõ Tiêu Viêm muốn làm gì, Huân Nhi gương mặt ửng đỏ càng nóng, tim đập càng nhanh, cảm nhận được hơi thở đối phương phả vào mặt. Nàng đột nhiên lấy ra quyển trục màu đen khi nãy vội vàng nâng lên, vừa vặn ngăn cản sự tiếp xúc giữa khuôn mặt hai người. Bị quyển trục ngăn cản, Tiêu Viêm đành dừng lại đưa tay cầm lấy. Thấy hành động của Tiêu Viêm, Huân Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong lòng tựa hồ hơi có cảm giác mất mát. Dưới ánh mắt của Huân Nhi, Tiêu Viêm cũng chỉ tùy tay đem quyển trục thu vào nạp giới. Trong lúc Huân Nhi đang kinh ngạc, hai tay mạnh mẽ ép chặt hai má của nàng, hé miệng cười, tiêu ý trong khóe mắt càng nồng đậm hơn. Trong cảnh u tĩnh trong phòng, hai khuôn mặt, một ngượng ngùng một xấu xa, nhanh chóng tiến gần sát cuối cùng chạm vào nhau. Dưới ánh trăng, hai thân thể nam nữ, một an tĩnh một thon dài gắt gao ôm lấy nhau, phóng thích lửa nóng tình cảm trong lòng. Hai người hôn nhau đều có chút trúc trắc không quen, do chưa được luyện tập nhiều, nhưng chẳng qua đối với người lần đầu tiên nếm trái cấm của nam nữ mà nói thì không thể nghi ngờ đúng là cảm giác tiêu hồn muốn chết. Hai đôi môi tiếp xúc với nhau một lúc lâu sau thì mới rời ra, mang theo những tiếng hít thở hổn hển. Tiêu Viêm liếm môi, cúi đầu nhìn thiếu nữ trong lồng ngực, trái tim vốn đang thoáng có chút tĩnh lặng nhảy lên rộn rã. Giờ phút này thiếu nữ tâm trí rối bời, trong đôi mắt luôn ngập tràn nụ cười thanh nhã, hiện tại có thêm một chút mị nhãn như tơ, xuân thủy tràn đầy, trong vẻ thanh thuần có chứa đầy mị ý. Bị dáng vẻ của nàng hấp dẫn, Tiêu Viêm thậm chí cảm nhận được một cỗ tà hỏa ở bụng dưới, hạ thể từ từ dựng lên như một cái đèn pin. Hai người thân thể cơ hồ dán sát vào nhau, bởi vậy khi Tiêu Viêm hơi có chút biểu hiện, Huân Nhi vốn đang rúc trong lồng ngực giống như con nai hoảng sợ vội vàng dãy ra, sắc mặt đỏ bừng. Tiêu Viêm ca ca, đừng làm bậy nha. Nhìn thấy Huân Nhi có bộ dáng như vậy, Tiêu Viêm cười hăng hắc, thu hồi dục niệm trong lòng, liếm liếm môi, cảm thụ tư vị mềm mại tiêu hồn khi nãy, nhịn không được khóe miệng nở nụ cười. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Viêm đắc ý như vậy, Huân Nhi hai má ửng hồng hung hăng trợn mắt. Bất quá thiếu nữ sau khi nếm hương vị ái tình, vừa lườm hắn xong thì đã mỉm cười kiểu mị. Tiêu Viêm cũng biết đây là chuyển biến tốt, hắn biết cô nàng này đối với chuyện nam nữ ra mặt quá mỏng, bởi vậy cũng không trêu chọc nữa, lười nhắc ngồi xuống. Tùy ý lấy ra vật lúc nãy Huân Nhi đưa, quyển trục màu đen, ánh mắt mơ màng kinh ngạc trên mặt cũng trở nên dày đặc. Quyển trục này toàn thân màu đen, màu sắc có chút ám hắc. Nhìn kỹ mới có thể phát hiện là nó ẩn ẩn tản ra những tia sáng màu đen mờ nhạt. Hơn nữa phía trên quyển trục còn có đủ các loại hình vẽ cực kỳ huyền dị, uốn quanh khúc khuỷu giống như hoa văn thông thường nhưng được vẽ vô cùng rối rắm. Để quyển trục màu đen lơ lửng trong tay, Tiêu Viêm lần nữa kinh ngạc phát hiện nó tạo hình có điểm cổ quái, căn bản lại không có chỗ mở ra, chỉnh thể liền với nhau như một cái ống trúc, so với các loại quyển trục bình thường thì hoàn toàn bất đồng. Đây là cái gì? Tiêu Viêm nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Huân Nhi, giơ quyển trục hỏi. Lúc này Huân Nhi gương mặt ửng đỏ đã nhạt bớt, chẳng qua nhìn lại thêm vài phần động lòng. Nàng ngượng ngùng bước tới bên cạnh Tiêu Viêm, cười dài nói. Đây là một quyển đấu kỹ, chẳng qua cần phải có thực lực đấu vương mới có thể mở ra. Nghe vậy Tiêu Viêm bàn tay run lên thiếu chút nữa làm rớt quyển trục. Cần thực lực đấu vương mới có thể mở ra, đấu kỹ. Lần đầu tiên hắn gặp phải loại chuyện này, đây là đấu kỹ cấp bậc gì vậy? Ý cười trên mặt Tiêu Viêm dần thu liễm, nghiêm mặt hỏi. Chờ khi huynh có thể mở ra thì lúc đó khắc sẽ biết ngay. Huân Nhi lắc đầu tránh câu hỏi của Tiêu Viêm. Thứ này quá quý trọng, Tiêu Viêm nhíu mày. Nhưng lời còn chưa dứt, đối diện hắn là một đôi mắt u oán. Hắn ngay lập tức xấu hổ, ngậm miệng lại. Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Viêm ca ca chưa từng nhận của Huân Nhi một món đồ nào. Huân Nhi nhẹ giọng thở dài. Được rồi, ta nhận. Nhìn thấy Huân Nhi có bộ dáng như oán phụ, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, chần chờ một lúc đành gật đầu. Hắn không phải là người theo chủ nghĩa đại nam nhân, chỉ vì Huân Nhi đột nhiên xuất ra đồ vật chân quý như vậy, trong lúc nhất thời hắn có chút hơi khó xử. Nhớ kỹ, nhất định phải đợi cho khi tiến vào cấp bậc đấu vương mới có thể mở ra tu luyện, nếu không đối với người sẽ không tốt. Nhìn thấy Tiêu Viêm nhận quyển trục, Huân Nhi đang u oán nhất thời hai má lộ ra nụ cười ngọt ngào, ôn nhu nhắc nhở. Ân. Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn cô gái áo xanh đối diện. Huân Nhi dương đôi mắt đẹp nhìn Tiêu Viêm, sau đó ngưng trọng thấp giọng nói. Còn nữa, Tiêu Viêm ca ca, cái đả giá của đế ngọc kia, huynh nhất định phải nhớ rõ lời của Huân Nhi, không được nhắc tới với bất luận kẻ nào. Nếu không, huynh sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Hiện tại huynh vẫn chưa nắm được sức mạnh của nó, cho nên ngàn vạn lần không được tiết lộ. Nhìn Huân Nhi bộ dáng ngưng trọng, Tiêu Viêm cũng không dám đùa vui, nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha, vậy Huân Nhi về phòng trước, Tiêu Viêm ca ca nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải kịch liệt chiến đấu. Nói xong, Huân Nhi hướng về phía Tiêu Viêm thản nhiên cười, cả người đi về phía cửa bước ra. Nhìn bóng dáng Huân Nhi dần biến mất, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày. Chẳng biết vì sao hắn luôn cảm thấy Huân Nhi hai ngày này có chút kỳ quái, cứ không ngừng ngắc đi nhắc lại chuyện này. Hay là ta đã nghĩ nhiều quá cho nên tưởng tượng ra vậy? Đem cửa phòng đóng lại, Tiêu Viêm bàn tay vừa động, liền đem quyển trục màu đen nắm trong tay, trong lòng thấp giọng nói. Lão sư, có thể nhìn ra quyển trục này là vật gì không? Không thể, trên mặt quyển trục này có phong ấn đặc thù, trừ phi là mạnh mẽ phá vỡ, bằng không ai cũng không ai biết trong nó là đấu kỹ gì. Thanh âm của Dược Lão không lâu sau đó vang lên. Chẳng qua lấy bối cảnh thân phận của tiểu nữ nhi kia, đấu kỹ có thể làm nàng coi trọng như vậy thì tuyệt đối không phải phàm vật. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, khóe mắt khẽ lóe lên, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ở bên kia, tiểu thư, người đã đem thứ kia cho Tiêu Viêm thiếu gia sao? Trong phòng, Lăng Ảnh có chút ngạc nhiên nhìn thiếu nữ trước mắt cầm chén trà, con người mọng nước như cũ còn lưu lại vẻ thẹn thùng nhàn nhạt. Đối với câu hỏi của Lăng Ảnh, Huân Nhi tùy ý gật đầu, bộ dáng tựa như đem cho một vật gì đó rất tầm thường. Nhưng vật đó là do tộc trưởng đại nhân vất vả lắm mới tìm được. Lăng Ảnh cười khổ nói, vật này thích hợp cho Tiêu Viêm ca ca hơn ta. Huân Nhi nhàn nhạt cười rồi phất tay. Lăng lão, việc này không thể để cho những người khác biết, cho dù là người thân cận nhất cũng không. Thôi được rồi. Chần chờ một chút, Lăng Ảnh đành bất đắc dĩ thở dài, cho thân hình vặn vẹo hóa thành bóng ma biến mất trong bóng tối. Tiêu Viêm ca ca, những gì Huân Nhi có thể làm đều đã làm, con đường trở thành cường giả chân chính sau này đành phải dựa vào chính bản thân huynh. Hy vọng ngày sau gặp lại, huynh có thể trở thành cường giả chân chính, mạnh đến nỗi làm Huân Nhi cũng phải ngước nhìn. Tay cầm chén trà ấm trong lòng Huân Nhi nhẹ nhàng vang lên từng tiếng nỉ non. Khi ánh dạng đông đầu tiên tiến vào nội viện, bầu không khí im lặng lại tiêu tán. Hôm nay là ngày diễn ra những trận đấu quyết định ở 10 danh ngạch đứng đầu cường bảng. Giải đấu tới lúc này cơ bản có thể nói chân chính bước vào giai đoạn cao trào nhất. Toàn bộ các đệ tử trong nội viện đều chờ mong sự xuất hiện của thập đại cao thủ trên cường bảng. Ở quảng trường rộng lớn như cũ nhưng chỉ một thời gian ngắn đã đông nghịt, những tiếng ồn ào huyên náo vang lên. Một bầu không khí sôi động làm cho mỗi một người trong cuộc cũng đều có chút bị cuốn theo. Khi bọn người Tiêu Viêm đi tới đài cao, thì quảng trường cũng đã kín chỗ. Tuy rằng trải qua hai ngày đào thải đã có một nửa số người dự thi bị loại, nhưng những trận chiến đấu ở cấp bậc cao như vậy, cho dù không thể tham gia, có thể ở một bên quan sát cũng vô cùng tốt. Lúc này Tiêu Viêm không thể nghi ngờ trở thành ngựa ô trong giải đấu cường bảng lần này. Tiến vào nội viện thời gian không tới một năm, liền có tư cách đánh sâu vào thập đại cường giả trên cường bảng. Thực lực bực này đủ làm cho thường nhân cảm thấy hoảng sợ. Bởi vậy hắn vừa vào sân đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Không để ý những ánh mắt chung quanh, đoàn người Tiêu Viêm đi tới vị trí của mình, sau đó ngồi xuống thấp giọng cười nói chờ đợi trận đấu bắt đầu. Mấy người Tiêu Viêm vừa ngồi xuống, một thân ảnh nhỏ xinh quỷ dị xuất hiện trước mắt. Tóc đuôi ngựa thật dài màu tím nhạt cùng với bộ dáng đáng yêu như bạch ngọc, cho dù là đối với nam nhân hay nữ nhân cũng đều có lực lượng sát thương không nhỏ. Tử Nghiên vừa xuất hiện liền hướng Tiêu Viêm hăng hắc cười. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn nàng, một ngày không gặp, chợt thần tình có chút kinh ngạc. Trông nàng bây giờ quần áo có điểm rách nát, tuy cánh tay mảnh khảnh đã cố che đậy, thế nhưng cũng không thể che kín toàn bộ. Người làm sao vậy? Nhìn thấy Tử Nghiên bộ dạng đáng thương, Tiêu Viêm nhịn không được hỏi. Đi vào thật sâu trong núi, thật vất vả cuối cùng tìm được ít linh dược, nhưng lại gặp một đầu ma thú cấp đấu hoàng bảo hộ. Ta cùng hắn đánh một trận, đánh không lại nên bỏ chạy trở về. Tự Nghiên bĩu môi, không để ý nói. Nghe vậy bọn người Lưu Viêm nhất thời ngây dại, tiểu nha đầu này thật đúng là quái vật, còn dám đi tới chỗ ma thú cấp bậc đấu hoàng để dò xét, quả nhiên là nghe con mới sinh không biết sợ cọp. Hừ, tên kia so với ta cũng không tốt đi đâu, bị ta đánh trúng một quyền rất mạnh cũng bị chảy ra chóc vẩy đó chứ. Nhìn biểu tình Tiêu Viêm, Tử Nghiên nhất thời không vui đáp lại. Lông mày nhướng lên, Tiêu Viêm thật ra không nghĩ Tử Viêm này nói dối. Tiểu nha đầu này tuy rằng biểu hiện thực lực ở cấp bậc đấu vương, nhưng lực lượng cổ quái kia của nàng khi phẫn nộ mà bộc phát sẽ vô cùng khủng bố. Cho dù lấy thân thể cứng rắn của ma thú kia mà bị một quyền toàn lực đánh trúng, kết cục cũng có thể như vậy lắm chứ. Hắc hắc, Tiêu Viêm, chúng ta lần sau đi cùng có được không? Ta cầm chân tên kia, còn ngươi lẻn vào lấy linh dược thì tốt rồi. Tử Nghiên bỗng nhiên bước tới, dí sát khuôn mặt nhỏ nhắn lại gần Tiêu Viêm, hằng hắc cười nói. Nghe được lời này, Tiêu Viêm nhất thời vô lực đảo tròn cặp mắt trắng dã. Lần trước vì đối phó với một cấp bậc đấu vương ma thú Tuyết Ma Thiên Viên đã mất đi lão đại kình, hiện tại còn muốn hắn đi đối phó với đấu hoàng ma thú, không phải tự mình chuốc khổ hay sao? Thuận miệng ứng phó vài câu, Tiêu Viêm cảm nhận không khí trong quanh trở nên xôn xao. Hắn có chút quay đầu nhìn lại, nguyên lai ở lối vào xuất hiện thân ảnh bọn Lâm Tu Nhai, là ngôi sao sáng của nội viện. Danh tiếng của hắn tất nhiên so với Tiêu Viêm càng nổi bật hơn. Thực sự làm cho người ta cảm thấy trong nội viện này khó có thể lay động được danh vọng cùng địa vị. Đoàn người Lâm Tu Nhai sau khi tiến vào sân thi đấu liền đi thẳng tới chỗ Tiêu Viêm đang đứng. Hy vọng hôm nay tuyển ra 6 cặp đấu chúng ta sẽ không cùng cặp. Ta cũng không muốn là tại thời khắc mấu chốt lại gặp phải ngươi. Người chưa đến nhưng tiếng cười sang sảng đã rơi vào tai Tiêu Viêm, trong thanh âm có phần coi trọng đối với hắn, làm cho đám người chung quanh nhịn không được kinh ngạc. Bên trong nội viện này có thể làm Lâm Tu Nhai coi trọng như thế, cơ hồ là tồn tại phượng mao lân giác. Nếu quả thực như vậy thì ta sợ là không được hay. Tiêu Viêm cười cười, hắn đồng dạng cũng không muốn ở thời điểm này gặp Lâm Tu Nhai. Mục đích của hắn là tiến vào top 10. Chỉ cần có thể thuận lợi tiến vào top 10, đến lúc đó không cần phải kiêng kỵ, cũng không cần lo lắng gặp phải đối thủ khó giải quyết nữa. Có ta bảo kê cho ngươi, ai dám không cho ngươi mặt mũi. Một thanh âm có vẻ rất nghĩa khí ở sau lưng Tiêu Viêm vang lên. Tử Nghiên nhảy lên trên ghế từ trên cao nhìn xuống vỗ vai Tiêu Viêm, chợt kiêu căng nhìn Lâm Tu Nhai, hai nắm tay nhỏ nhắn giơ lên. Tiểu tử, chúng ta đợi ngươi, nhưng mà đừng có chạy nha, bằng không cho dù ngươi có nhảy xuống chẳng đấu ta cũng đuổi theo đánh ngươi một trận. Đột nhiên nhảy ra một Tử Nghiên, làm ý cười trên mặt Lâm Tu Nhai nhất thời thu liễm rất nhiều, xấu hổ nói. Đó là tự nhiên, bên trong nội viện này còn ai có thể cùng Tử Nghiên học tỷ đối kháng. Được, ngươi cũng thức thời đó. Tử Nghiên lúc này mới đắc ý cười, vừa định nói tiếp thì Tiêu Viêm ở bên vội vàng kéo lại ôm nàng xuống dưới ghế, không để ý đến nàng dãy giụa, ấn ở sau người, hướng Lâm Tu Nhai cười khổ nhún vai. Nhìn Tử Nghiên bị Tiêu Viêm mạnh mẽ kéo ra đằng sau, tuy rằng không ngừng dãy giụa nhưng rõ ràng giống như một tiểu hài tử đang làm nũng, Lâm Tu Nhai chỉ biết há hốc mồm, khóc không thành tiếng. Cái chuyên cậy mạnh như nàng mà lúc này lại bị người ta đối xử như vậy cũng không phát hỏa. Nếu là trước kia ai dám ấn đầu nàng xuống, chỉ sợ cho có chạy tới ngoại viện cũng sẽ bị nàng lôi ra đánh cho mặt mũi bầm dập mới thôi. Tiểu tử Tiêu Viêm này không biết đã cấp cho Man Lực Vương loại thuốc gì mà có thể cùng hắn tạo quan hệ như thế. Trong lòng thầm than vài câu, Lâm Tu Nhai cũng không dám dừng lại. Nếu Tử Nghiên lại ngay tại đương trường chỉ mặt lớn tiếng mắng chửi, thì cho dù ở đây mọi người đều biết tính tình của nữ hài khủng bố này cũng sẽ để hắn trở thành trò cười cho kẻ khác. Bởi vậy hắn chỉ nói với Tiêu Viêm nhanh mấy câu rồi dẫn người chạy thẳng về chỗ ghế của mình. Nhìn Lâm Tu Nhai bỏ chạy chối chết, bọn người Tiêu Viêm cũng nhịn không được bật cười. Không nghĩ tới hắn danh vọng chói sáng nhưng đối với Tử Nghiên lại úy kỵ nhiều như vậy. Quả nhiên là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Khi bọn Lâm Tu Nhai vào sân không lâu thì ở một nơi khác, một tổ đội VIP khác là nhóm người Liễu Kình cũng tiến vào. Lộ tuyến của hắn là cũng cần đi qua trước mặt bọn người Tiêu Viêm, nhưng khi hắn đảo mắt qua đó liền nhìn thấy ngồi bên cạnh Tiêu Viêm một tiểu cô nương tóc đuôi ngựa màu tím nhạt, sắc mặt rất bàng hoàng, khẽ biến sắc. Hắn điềm nhiên giống như không có chuyện gì chuyển sang hướng khác, tránh qua chỗ của bọn người Tiêu Viêm. Tuy rằng lộ tuyến của Liễu Kình biến hóa rất vi diệu nhưng vẫn bị một ít người tinh tế phát hiện, lập tức đều có chút buồn cười. Cái đám hoành tráng này ở trước mặt tiểu cô nương đáng yêu kia lại đều mất đi phong thái của cường giả ngày thường. Theo thời gian trôi qua, số người trong sân càng lúc càng nhiều, thanh âm xôn xao, hỗn tạp, nháo nhào, lan tràn rất xa. Khi các trọng tài lên đài các vị trưởng lão theo thứ tự ngồi xuống, cuối cùng một tiếng chuông ở giữa sân vang lên. Khi tiếng chuông vang lên, trong chốc lát tiếng xôn xao ầm ĩ khắp quảng trường cũng chậm rãi hạ xuống, từng đạo ánh mắt toàn bộ tập trung vào các trọng tài phía trên. Ở giữa toàn trường, Tô Thiên sửa sang lại y bào chậm rãi đứng lên, cất cao giọng nói. Trải qua 2 ngày đấu loại thì cường bảng đại tái lần này còn lưu lại 13 người, mà muốn tiến nhập vào 10 vị trí đầu tiên thì phải có 3 người hôm nay bị loại. Dựa theo quy củ đại tái, chúng ta ngẫu nhiên chọn ra 6 người để tiến hành tỉ thí. Người thắng sẽ tiến vào trong top 10, mà người bại thì chỉ có thể xếp phía sau. Nói xong, Tô Thiên đem một cái ống trúc đặt ở trước mặt, trong ống này có 13 cái thẻ tre. Trong 13 thẻ này có tên của 13 người dự thi, ta sẽ ngẫu nhiên chọn ra người tiến hành đấu 6 trận. Theo ống trúc bày ra, ở giữa sân không khí nhất thời trở nên khẩn trương, mọi người đều tập trung về phía trọng tài phía trên. Việc này có ý nghĩa quyết định đến tên của 10 người đứng đầu, cuối cùng cũng được bắt đầu. Ở trước mắt bao người, Tô Thiên chậm rãi rút ra một thẻ, liếc mắt chợt lớn tiếng đọc ra. Nghiêm Hạo. Thanh âm của Tô Thiên hạ xuống, mọi người đều có thể thấy rõ ràng trên đài cao khuôn mặt Nghiêm Hạo trở nên căng thẳng mãnh liệt. Tiếp theo sẽ là đối thủ cùng Nghiêm Hạo tranh đoạt một trong 10 thứ hạng đầu. Thản nhiên nói xong, Tô Thiên lần nữa rút thẻ mở ra, ánh mắt thoáng nhìn lại nói, Tiễn Mạch. Theo từng đạo ánh mắt, thanh âm chuyển rời lên đài cao của một vị nam tử có chút mập mạp. Tiễn Mạch, cường bảng bài danh thứ 8, thực lực rất mạnh, cùng Nghiêm Hạo đồng dạng là đấu linh đỉnh phong, nhưng tổng hợp chiến lực lại kém Nghiêm Hạo không ít. Bởi vậy vừa nghe chính mình gặp đối thủ là Nghiêm Hạo, lông mày nhất thời nhíu chặt lại. Không để ý ánh mắt mọi người, Tô Thiên tiếp tục rút thẻ, mở ra hơi dùng mình, chợt có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Tử Nghiên. Wow! Cái tên này vừa được sướng lên làm cho bọn người Lâm Tu Nhai Liễu Kình giật mình thon thót. Đối với tâm tình của bọn họ, Tô Thiên thật ra hiểu được, âm thầm cười cười, càng là chậm rãi rút lá thăm tiếp theo, làm cho những người này quả thực buồn bực. Tần Chấn. Hô! Ở trên đài cao, mọi người thở một hơi thật dài, chợt mang vẻ mặt đồng tình hướng về một nam tử sắc mặt đã tái nhợt. Tên đáng thương, cho dù hắn là cường bảng bài danh thứ 6, nhưng gặp Man Lực Vương thì chỉ sợ là không có cửa mất rồi. Thẻ cuối cùng ở trên chỗ ngồi trọng tài, Tô Thiên vung tay hút lấy một chiếc thẻ chậm rãi mở ra, lần này có chút kinh ngạc mở miệng. Liễu Kình. Sân đấu lần nữa yên tĩnh, một ít người trong lòng than thở, xem ra lại có thêm một tên xui xẻo à. Vẻ mặt Liễu Kình lúc này cũng không có nửa điểm dao động, chỉ cần đối thủ không phải Tử Nghiên, cho dù lần nữa gặp phải Lâm Tu Nhai, hắn cũng không e ngại. Giống như kích thích lòng hiếu kỳ của mọi người, Tô Thiên chậm rãi lấy ra thẻ cuối cùng, hướng về phía mọi người vẫy vẫy, lúc này mới cười khẽ mở ra. Nhưng ngay sau đó nụ cười trên khuôn mặt nhanh chóng thu liễm, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, dưới sân mọi người trở nên sao động, khục khục. Một lát sau, Tô Thiên rốt cuộc lấy lại tinh thần, ánh mắt chậm rãi hướng tới một vị trí trên đài cao, bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Viêm. Cả sân đấu trở nên yên tĩnh, chợt một trận tiếc hận nhìn phía đài cao, nơi có một thanh niên hắc bảo đang nhíu mày ở đó. Tiêu Viêm, tiểu tử này cũng thật là xui xẻo. Nghiêm Hạo thở dài một hơi, nói với đám người Lâm Tu Nhai ở bên cạnh. Hàn Nguyệt cũng khẽ nhíu mày, tuy rằng nàng đánh giá cao thực lực của Tiêu Viêm, bất quá nếu thực sự cùng với cường giả như Liễu Kình so sánh thì nàng không thể không thừa nhận là vẫn có sự chênh lệch không nhỏ. Lâm Tu Nhai sắc mặt bình tĩnh, không ai biết hiện hắn đang nghĩ gì, một lúc sau nhẹ giọng nói. Sau khi trận đấu kết thúc thì mới có kết luận, tuy ta cũng cho là Tiêu Viêm đụng đầu phải đá, nhưng hắn cũng đồng dạng có khả năng thắng, trận đấu của hắn và Liễu Kình khó mà biết trước được kết quả. Mấy người bên cạnh khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Liễu Kình, mà lúc này ánh mắt của hắn cũng đang mang một chút mênh mang, chẳng qua hắn không có biểu hiện sự kích động mạnh như Lâm Tu Nhai, vẻ mặt vẫn bình thản. Bất quá so với bình thản của Liễu Kình, Liễu Phỉ ở bên cạnh cơ hồ thiếu chút nữa nhịn không được mà nhảy cẫng lên hoan hô hò hét như con điên. Hôm qua Diêu Thịnh bại trong tay Tiêu Viêm, nàng đã ôm đầy một bụng tức khí. Nguyên rủa hắn gặp phải Liễu Kình biểu ca, nhưng lại không nghĩ rằng lời nguyền ứng nghiệm, niềm kinh hỉ đến đột ngột làm cho nàng trong lòng đức ý, phun ra hai chữ báo ứng. Ai? Ngô Hạo có chút bất đắc dĩ vỗ vai Tiêu Viêm, vừa định nói gì, nhưng lại không biết nói gì, chỉ đành thở dài một tiếng. Uy, Tiêu Viêm, ta giúp người đánh cho Liễu Kình nằm bẹp không thể lên tràng à? Như vậy là ngươi có thể trực tiếp thăng cấp. Tử Nghiên vung vẩy cái mái tóc đuôi ngựa màu tím hướng Tiêu Viêm, giơ lên nắm tay nhỏ. Ta van ngươi, đối với ta tin tưởng một chút có được hay không? Cười khổ lắc đầu, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nhìn Tử Nghiên, rồi nhìn quanh bốn phía, phát hiện ngoại trừ Huân Nhi thì những người khác đều có chút trầm trọng. Lập tức không khỏi bất đắc dĩ cười nói. Tuy rằng đối thủ là Liễu Kình, bộ dáng cũng không cần như nhà có tang vậy chứ, tỷ thí còn chưa có bắt đầu mà. Nghe vậy đám người Ngô Hạo cũng biến cưỡng cười cười, bọn họ biết Tiêu Viêm rất coi trọng 10 danh ngạch này, thời khắc mấu chốt này lại xuất hiện tình huống bất đắc dĩ, làm cho trong lòng người thực sự có chút phiền não. Nhìn mọi người bộ dáng so với mình còn buồn bực hơn, Tiêu Viêm dở khóc dở cười lắc đầu. Liễu Kình cố nhiên là rất mạnh, nhưng khi đánh thì ai thắng ai bại còn chưa biết. Lấy thực lực hắn hiện giờ nếu hoàn toàn tung hết sức thì đừng nói là đấu vương cường giả. Cho dù là đấu hoàng, Tiêu Viêm cũng có thể khiến đối phương chật vật không chịu nổi. Dù sao thì chân chính đại hình Phật Nộ Hỏa Liên một khi thi triển, ngay cả Dược Lão đều phải sợ hãi than thở về lực phá hoại, đâu phải tầm thường. Đương nhiên tác dụng phụ của Phật Lộ Hỏa Liên cũng quá mạnh, không tới thời điểm sống còn Tiêu Viêm sẽ không dễ dàng vận dụng, mà thứ này cũng chân chính là một con bài tẩy của hắn. Trong sân tiếng xì sầm vang lên một hồi, sau đó mọi người dần dần quay về phía trọng tài. Tô Thiên chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn Tiêu Viêm, trong lòng chỉ có thể hy vọng gã thanh niên tuổi trẻ nắm trong tay dị hỏa, một lần nữa có thể tạo ra kỳ tích, vượt qua ngăn trở của cường giả Liễu Kình để tiến nhập vào 10 danh ngạch đầu. Trận đầu tỉ thí, Nghiêm Hạo tiễn mạch, Tô Thiên quát khẽ một tiếng, rốt cuộc không khí giữa chân đang hoàn toàn hướng về Tiêu Viêm bị phân tán, từng đạo ánh mắt hướng về hai người trên đài cao. Ở trước mắt bao người, Nghiêm Hạo đứng lên. Vị này vóc người không thể so sánh với dáng người gầy của Liễu Kình, mặt không đổi sắc tiến vào thạch thai bên cạnh, sau đó nhảy xuống đứng ở giữa sân. Khi Nghiêm Hạo tiến vào tràng thì Tiễn Mạch mập mạp cũng bất đắc dĩ tiến lên, sau đó cả người thịt béo rung rung tiến lên đài cao, thân thể hơi co lại, một cỗ phong toàn nhàn nhạt quanh thân ngưng tụ, làm thân thể càng to lớn giống như là một quả khí cầu chậm rãi bay vào đấu trường, làm cho mọi người phải trợn mắt há hốc mồm. Dáng người như vậy mà lại đi tu luyện phong thuộc tính đấu khí, con mẹ nó hài hước. Vô số người nhịn không được lau mồ hôi lạnh, đấu khí phong thuộc tính là phiêu giật linh hoạt, người mập mạp như vậy tu luyện quả thực làm cho người xem có cảm giác vô cùng đặc biệt. Tuy rằng hình tượng bên ngoài không được thanh nhã cho lắm, nhưng mọi người trong lòng cũng rõ, có thể chiếm cứ một trong 10 vị trí đầu của cường bảng đều là nhân vật có thực lực khủng bố, cứ trông mặt mà bắt hình dong thì sẽ bị tổ trác. Hai người nhập tràng, nhất thời không khí trên khán đài nóng như lửa đốt. Hai người đều bài danh thập cường, cho nên trận đấu hứa hẹn sẽ cực kỳ kích thích. Sau một tiếng hô tỉ thí của Tô Thiên, giữa sân hai người nhanh chóng rút ra vũ khí. Nghiêm Hạo vẫn sử dụng cự đại thiết chùy có cán đen, mà trái lại Tiễn Mạch dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, từ trong nạp giới rút ra một nắm kim hoàn có răng cưa màu vàng kim, kích cỡ vỏn vẹn chỉ như bàn tay. Thế nhưng quanh thân lại có răng cưa sắc bén mơ hồ ẩn hiện hàn quang. Nghe nói vũ khí này của Tiễn Mạch được gọi là kim hoàn, khi ném mạnh thì sẽ tạo ra thanh thế kinh người, nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn và tinh chuẩn. Mà khi chiến đấu có thể phóng ra 10 chiếc kim hoàn sẽ khiến cho đối thủ cực kỳ đau đầu. Ngô Hạo ở bên cạnh Tiêu Viêm thấp giọng nói. Ồ, hứng thú nhíu mày, Tiêu Viêm không nghĩ ra gã béo này lại có thủ đoạn ngoài dự đoán mọi người như vậy. Xem ra có thể tiến vào thập đại cao thủ cường bảng đều có tuyệt chiêu đặc thù. Ở trên khán đài thì Tiễn Mạch chắp tay chào Nghiêm Hạo cười gượng. Nghiêm đại ca, khi đánh cần phải nhạy tay nha. Ngô cương chùy của ngươi mà nện xuống thì e rằng thân thể ta đây tại đương trường sẽ biến thành một đống thịt vụn. Đừng nói lời vô nghĩa, Tiễn Mập, ta cũng đã lâu không được gặp ngươi. Không biết kim hoàn của ngươi so với trước lợi hại ít nhiều à? Nghiêm Hạo cười mắng một tiếng, trong tay thiết chùy đen thui vung lên thật mạnh, một cỗ thanh âm bén nhọn xé gió vang lên, mọi người chung quanh khán đài nhịn không được phải bưng kín cả lỗ tai. Tiễn Mạch trên khuôn mặt thịt rung rung cười hai tiếng, chợt sắc mặt dần ngưng trọng, tay phải cầm một thanh kim hoàn, đấu khí nồng đậm trong cơ thể bạo dũng xuất ra, một cỗ phong toàn ở quanh thân hình thành, cuối cùng được khống chế hạ xuống ngưng tụ bên ngoài kim hoàn của hắn. Hát. Trong giây lát một tiếng quát khẽ vang lên, Tiễn Mạch đột nhiên chấn động cánh tay, kim hoàn lóe ra kim quang giống như kim sắc lôi điện trong nháy mắt bắn tới Nghiêm Hạo. Tốc độ của kim sắc lôi điện thực sự khủng bố, cơ hồ mọi người chỉ nhìn thấy một đường kim tuyến lóe qua ánh mắt, tia chớp này đã đánh tới Nghiêm Hạo. Thình thịch, hắc sắc thuyết trùy hung hăng đập vỡ mặt đất, nhất thời một khe cỡ cánh tay xuất hiện cấp tốc lan tràn ra. một cỗ hoàng sắc năng lượng cực kỳ hùng hồn bên trong cái khe bạo bắn mà ra, vừa vặn đánh chặn kim sắc lôi điện, đem kim hoàn bắn thẳng lên tận trời. Tiếp tục đi. Tiễn thập hoàn, ngươi còn cửu hoàn nữa, ha ha. Nghiêm Hạo cất tiếng cười lớn, đấu khí trong cơ thể cấp tốc khởi động, da rẻ biến đổi lộ ra màu xám trắng như nham thạch. Tiễn Mạch cười khổ hít vào một cái. Nghiêm Hạo tu luyện đấu khí địa thuộc tính, hơn nữa là loại hiếm thấy mang tên là nham đấu khí. Loại này có thể đem thân thể người tu luyện trở nên cứng rắn như nham thạch, vừa vặn khắc chế kim hoàn của hắn. Thực lực và thuộc tính đấu khí của Tiễn Mạch đều bị Nghiêm Hạo áp chế, khả năng thắng lợi rất thấp. Hơn nữa thi triển kim hoàn lại cực kỳ tiêu hao đấu khí. Lấy thực lực hiện tại của Tiễn Mạch, tối đa có thể thi triển 10 lần công kích cực mạnh. Bởi vậy trong nội viện hắn có ngoại hiệu là Tiễn Thập Hoàn. Ngô Hạo giống như sướng ngôn viên không ngừng giải thích cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Loại kim hoàn này rất không thích hợp với trận chiến quang minh chính đại, chỉ có đánh lén nó mới phát huy ra toàn bộ thực lực. Thử ngẫm mà xem, đang lúc hành tẩu giữa rừng núi hoang vu, bất thình lình bắn ra một thanh kim hoàn như vậy, làm cho người ta đau đầu sợ hãi không thôi. Ở giữa sân rõ ràng là Tiễn Mập cũng biết nhược điểm của mình, nhưng lại không có biểu hiện khác được. Lúc trước sư phụ hắn đã nói, sau nếu hắn đi làm sát thủ, có thể nói là như thuyền gặp nước, còn nếu như cùng người ta gặp mặt đối chiến thì sức chiến đấu triệt để suy giảm. Kim hoàng sắp bén liên tiếp ở trong tay Tiễn Mạch như chớp bắn ra, nhưng mặc kệ công kích của hắn xảo quyệt cỡ nào đều không có bao nhiêu hiệu quả với Nghiêm Hạo, vì hắn cơ hồ đem toàn bộ đấu khí ra để phòng ngự. Cho dù không ngăn được thì kim hoàn sắc bén cũng chỉ lưu lại một dấu xám trắng dài trên thân thể mà thôi. Tuy nói việc đem toàn bộ đấu khí ra phòng ngự có chút tiêu hao lớn, nhưng so với tiêu hao đấu khí do thi triển kim hoàn của Tiễn Mạch thì còn tốt hơn nhiều. Bởi vậy hai người chiến đấu cơ hồ là một loại chiến đấu so về khí lực công thủ xem ai hơn. Mặc dù đối với một ít đệ tử tầm thường xem ra rất hưng phấn, nhưng đối với đám người Tiêu Viêm thì lại thực sự là rất nhàm chán. Bởi vì ai cũng biết trận tỉ thí này Tiễn Mạch đã rơi hẳn vào thế hạ phong, rõ ràng hắn đã toàn lực công kích nhưng căn bản không phá được phòng ngự của Nghiêm Hạo. Trận chiến đấu giằng co, nửa giờ sau Tiễn Mạch rốt cuộc bất đắc dĩ nhường gừng tay. Hai thanh kim hoàn cuối cùng cầm trong tay được thu vào, trong ánh mắt kinh ngạc chung quanh nhấc tay nhận thua, không ngoài dự đoán của đám người Tiêu Viêm. Trải qua thời gian chờ đợi ngắn ngủi thì đã tới trận chiến đấu thứ hai. Tử Nghiên, Tần Chấn, thực lực chênh lệch lại càng cách xa. Tử Nghiên lách mình tiến vào sân đấu đầu tiên, hôm qua bị một đầu đấu hoàng ma thú đánh khiến trong lòng nàng tràn đầy tức giận. Hiện tại nàng đang có nhu cầu tìm người phát tiết, vì vậy vừa tiến vào trong chảng nàng đã sắn tay áo lên, đôi mắt to đen hung hăng quét quanh. Nhìn bộ dáng của Tử Nghiên, mọi người cơ hồ đều co đầu rụt cổ, không ngừng khóc thầm cho Tần Chấn kia. Nhưng mà kết cục sau một thời gian vẫn chưa thấy Tần Chấn lộ diện, đến khi mọi người không thể kiên nhẫn nữa thì có một đạo thanh âm yếu ớt vang lên. Tần Chấn nói là hắn bị đau bụng, trận đấu này sẽ không tham gia. Toàn trường chợt yên tĩnh, cái này cũng quá khôi hài đi nha. Đám người Tiêu Viêm trả sát khuôn mặt đang có chút cứng ngắc. Tử Nghiên trước lúc đến cùng là đã làm cái trò gì, tự nhiên lại làm cho đám cao thủ cường bảng cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí là e ngại. Trưởng lão Tô Thiên thì bất đắc dĩ lắc đầu nhưng cũng không trách tội. Bọn họ đều biết quá rõ Tử Nghiên vốn là quái vật tồn tại trên cường bảng, cho dù Lâm Tu Nhai hay Liễu Kình cũng không dám vuốt râu hùm, huống chi là những kẻ xếp dưới. Khục khục, nếu Tần Chấn tự mình nhận thua, vậy thì liền bắt đầu trận đấu cuối cùng để tranh đoạt danh ngạch thập đại cường bảng. Tô Thiên đứng lên ho khan một tiếng chậm rãi nói. Theo lời Tô Thiên vừa dứt, từng đạo ánh mắt nhanh chóng di rời từ giữa sân lên đài cao, cuối cùng dừng lại tại hai người Tiêu Viêm và Liễu Kình. Trong ba trận hôm nay thì chỉ sợ trận này mới là trận thực sự được mọi người chờ mong. Ngựa ô của giải giao phong cùng với cao thủ đứng thứ ba trên cường bảng mùa trước. Thôi nhá anh em, hôm nay tập này đọc là mình xin nghỉ đây, mặc dù là nó chưa được một tiếng nhưng cái chương này nó lại dừng lại ở đoạn này rồi. Úi trời, chào cả đại gia đình cơ à, ghê đấy. Rồi chào Nguyễn Đình Quyết, chào Ngô Nguyễn Thảo Nhi nhá. Ui, thì đã là mắt tôi nhìn không thấy chữ này công ơi, không nhìn thấy gì luôn. Cảm ơn Hắc Thiên Long nha. Quả mũ huyền thoại. Thôi được rồi mọi người ơi, chúng ta hãy chia chia nhau mà đi ngủ đi, mỗi đứa về giường của mình ngủ nha, không được ngủ chung, ngủ lẫn lộn nha. Mình cảm giác là thật sự như nói các bạn, nếu mà các bạn không hề hài lòng thì các bạn cũng đừng giận nha. Không hiểu tại sao nhưng mà khi mà mình đọc truyện cho các bạn nghe ấy, mình có cảm giác như là mình được quay lại cái thời kỳ mình còn làm trung đội trưởng ở trong quân đội ấy. Và mình coi tất cả những cái chiến sĩ của mình như là em ở trong nhà, em út ấy. Thực sự mà nói ấy, thì ở trong quân đội nó có nhiều kỷ luật nhưng mà nó cũng có những cái tình cảm rất là gắn bó. Mình là một trong những người có thể nói là dung hòa được cái mối quan hệ giữa cấp trên, cấp dưới. Tức là mình có thể không quá mất lòng cấp trên nhưng mà cũng không quá gọi là đe nẹt chiến sĩ của mình. Thực sự thì có rất nhiều chiến sĩ mình quý như là em trong nhà vậy. Thì không hiểu tại sao mình coi các bạn, mình cảm giác các bạn cho mình cái cảm giác như là mình quay lại cái thời mình làm trung đội trưởng ấy, mà các bạn là những cái đứa em, đứa chiến sĩ của mình. Thực sự mà nói thì trong thời gian khoảng 5-6 năm quản quân của mình ấy, thì mình cũng có những người lính ở dưới của mình nhưng mà người ta còn nhiều tuổi hơn mình ấy, nhưng mà rất là ấy, anh em chơi nhau rất tình cảm, rất là vui vẻ. Mình tự nhiên là có cái cảm giác đấy không hiểu từ đâu mà ra. Nhưng mà thôi, chào các bạn, chúng ta về giờ ngủ thôi, mình tắt điều hòa đây, lạnh quá.